Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 410. Trở về, nguy hiểm thật a, cũng không biết quá bao lâu. Đường Mục lại một lần nữa mở song mở, trong mắt mê man không ở, trong suốt cực kỳ, nhưng là vào lúc này, Đường Mục rốt cục đem chân long tàn hồn lưu lại ký ức phần lớn phong ấn, khiến được bản thân khôi phục lại sự trong sáng. Vào lúc này, Đường Mục nhất thời lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn không nghĩ tới chân long tàn hồn ở thời khắc sống còn lại còn lưu lại như vậy hậu chiêu. Có thể hóa vì là chân long di chỉ bí cảnh nhân vật như vậy, chân long quả nhiên không đơn giản. Dù cho là tàn hồn cũng như thế. Đường Mục suýt chút nữa lật thuyền trong mương. Nếu là trí nhớ của hắn thật sự bị chân long tàn hồn ký ức cho xung kích đi, đến thời điểm chân long tàn hồn như thế có thể nhờ vào đó sống lại, tuy rằng chỉ là khác loại sống lại, nhưng vào lúc ấy tương đương với Đường Mục liền không tồn tại. Cũng còn tốt Đường Mục có Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển món bảo vật này tồn tại. Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển là Đường Mục bản mệnh bảo vật, hơn nữa đẳng cấp không thấp. Kỳ chủ tranh công có thể chính là triệu hoán, nhưng cái khác một ít công năng cũng không phải là không có. Chủ yếu nhất chính là Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển kỳ thực chính là một quyển sách bình thường bảo vật, thư tịch loại bảo vật, bản thân thì có gánh chịu tin tức năng lực. Vì vậy Đường Mục lợi dụng bản mệnh pháp bảo cùng chủ nhân một thể đặc tính, đem cái kia chân long tàn hồn hết thảy ký ức đều tồn vào Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bên trong, làm cho Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển chứa đựng lượng lớn tin tức. Mà Đường Mục bản thân miễn trừ bị chân long tàn hồn ký ức xung kích nguy hiểm ni, sau đó chậm rãi tiêu hóa hết chân long tàn hồn ký ức, đem trong ký ức đồ vật biến hóa để cho bản thân sử dụng, cảm nhận được Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bên trong mênh mông tin tức. Đường Mục nhất thời thầm nghĩ, không có chân long tàn hồn trở ngại, Đường Mục luyện hóa này chân long thế giới châu liền trở nên phi thường dễ dàng. Rất nhanh, Đường Mục liền luyện hóa chân long thế giới châu, sau đó trong nháy mắt Đường Mục cũng cảm giác được hắn vị trí hoàn cảnh đại biến, nhưng là đã lại một lần nữa xuất hiện ở cầu, xuất hiện ở cái kia chân long di chỉ bí cảnh lối vào nơi. Lúc này Đường Mục biết mình đã bị chân long di chỉ bí cảnh truyền tống đi ra, ngoại trừ Đường Mục ở ngoài, cái khác tiến vào chân long di chỉ bí cảnh sinh linh cũng đều bị đá đi ra. Chỉ vì này chân long di chỉ bí cảnh hạt nhân đã bị Đường Mục đoạt được. Tuy rằng chân long di chỉ bí cảnh hạt nhân bị Đường Mục đoạt được, làm cho chân long di chỉ bí cảnh không sẽ nhờ đó biến mất, nhưng chân long di chỉ bí cảnh nhưng sẽ nhờ đó giáng cấp, hóa thành một cái cấp bậc thấp bí cảnh, không phụ nguyên bản thần kỳ. Nhưng coi như vậy, chân long di chỉ bí cảnh cũng là một phi thường cao đẳng bí cảnh, thứ 9 đạo vào miệng lối vào, lúc này hóa thành 9 cái tiến vào này chân long một loại bí cảnh bảo vật. Dựa vào này 9 cái loại bảo vật, được những bảo vật này sinh linh hoặc là thế lực liền có thể mỗi một quãng thời gian chân long di chỉ bí cảnh mở ra thời điểm tiến vào bên trong mạo hiểm tầm bảo. Chỉ có điều, không có hạt nhân chân long di chỉ bí cảnh bên trong bảo vật, đối với Đường Mục như vậy đẳng cấp tiến hóa giả tới nói, phần lớn đã không mãnh liệt đến mức nào dùng. Coi như hữu dụng bảo vật, cũng là trở nên ít ỏi. Muốn có được, không có mạnh mẽ số mệnh là không được. Lúc này Đường Mục trong óc xuất hiện một hạt châu, vậy thì là chân long thế giới châu. Này chân long thế giới châu bên trong tự thành một giới, có một tiểu thế giới, chính là cái kia tiên thiên chân long giới. Thông qua chân long thế giới châu, Đường Mục thậm chí cảm ứng được bên trong long môn bảo vật, hóa long trì bảo vật như vậy tồn tại. Ngoài ra, Đường Mục còn cảm ứng được rất nhiều kiện đẳng cấp không thấp bảo vật, số lượng không thấp hơn 100 cái. Lần này kiếm bộn rồi, Đường Mục nghĩ thầm. Sau đó kiểm tra cái khác tiến vào chân long di chỉ bí cảnh mạo hiểm nhân loại người may mắn còn sống sót. Tiến vào chân long di chỉ bí cảnh mạo hiểm nhân loại người may mắn còn sống sót không coi là nhiều, cũng không hề ít. Nhưng lúc này, Đường Mục phát hiện tiến vào nhân loại người may mắn còn sống sót, lúc này đi ra chỉ cần hơn một nửa. Còn có gần một nửa tiến hóa giả e sợ vĩnh cửu ở lại chân long di chỉ bí cảnh. Đối với này, Đường Mục cũng không bi thương. Mà thế sau, tử vong đã là phi thường thông thường sự tình. Nếu những này tiến vào giả tiến vào chân long di chỉ bí cảnh mạo hiểm, như vậy tử vong liền cần chính mình phụ trách. Đường Mục không sẽ nhờ đó mà bi thương. Hơn nữa phần lớn tiến hóa giả, kỳ thực Đường Mục cũng không phải rất quen thuộc. Vì lẽ đó càng thêm sẽ không quan tâm ani để Đường Mục yên tâm chính là, lần này Hồng Hoang đưa vào tiến hóa giả, hay là bởi vì Đường Mục dặn dò, đồng thời đã sớm chuẩn bị nguyên nhân. Tuy rằng cũng có hy sinh, nhưng hy sinh cũng không nhiều. Đối lập với diệt vong gần nửa tiến hóa giả tới nói, Hồng Hoang lĩnh lần này tiến vào chân long di chỉ bí cảnh tiến hóa giả, tỷ lệ tử vong chỉ có 1/10. Đối với như thế điểm chết vong tiến hóa giả, Đường Mục tự nhiên là rất vui vẻ. Đồng thời, những nhân loại khác thế lực thủ lĩnh môn sẽ không có hảo tâm như vậy tình. Từng cái sắc mặt khá là khó coi. Từ lần này mạo hiểm, những nhân loại này tiến hóa giả thế lực lại một lần nữa nhìn ra bọn họ cùng Hồng Hoang lĩnh kẻ nhân loại này thế giới kẻ thống trị thế lực sự chênh lệch. Nguyên bản nhân là nhân loại nhất thống, được hòa bình phát triển, thế lực tăng nhiều các thế lực lớn, còn có các loại kế vặt. Nhưng thông qua lần này mạo hiểm, những thế lực này nhất thời nhìn ra Hồng Hoang lĩnh thế lực thực lực mạnh mẽ. Loại này mạnh mẽ, quả thực sâu không lường được. Không phải bọn họ có thể nhìn theo bóng lưng. Đúng là như thế, những nhân loại này các thế lực lớn tạm thời đem những này kế vặt cất đi. Đối với này, Đường Mục tự nhiên nhìn ra những này thế lực lớn tâm thái biến hóa. Nhân loại từ xưa chính là không ngừng nội đấu, ở ngoài đấu chủng tộc, đang không ngừng tranh đấu bên trong tiến bộ. Đúng là như thế, nếu là những này thế lực lớn thực lực vượt qua Hồng Hoang lĩnh, tuyệt đối sẽ sản sinh không nên có dã tâm, đối với Hồng Hoang lĩnh sản sinh uy hiếp. Nhưng Đường Mục rất tự tin, hắn tự tin, theo thời gian chuyển rời, càng đi về phía sau, những thế lực này cùng Hồng Hoang lĩnh thực lực chênh lệch chỉ có thể càng lớn. Vì lẽ đó Đường Mục không lo lắng chút nào những này thế lực lớn kế vặt. Chỉ cần những thế lực này không có chân chính đồ vật, Đường Mục cũng lười thanh lý những kia có ý đồ khó lường thế lực. Đương nhiên, nếu là có thế lực dám mạo hiểm đầu, vượt qua Đường Mục trong lòng điểm mấu chốt, Đường Mục cũng không ngại đối với cái kia cái thế lực xóa bỏ. Chính là thế lực tự tin, để Đường Mục đối với những thế lực này tâm thái biến hóa cũng không phải rất lưu ý. Chúng ta rời đi đi, nghênh tiếp vạn tộc thịnh thế đến. Đường Mục thu hồi cái kia chân long di chỉ bí cảnh vào miệng, lối vào biến thành cửa lớn như thế bảo vật, quay về cái khác tiến hóa giả nói rằng, lúc này Đường Mục có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn trở lại Hồng Hoang lĩnh tiêu hóa lần này mạo hiểm đoạt được. do đó làm cho hắn cùng hắn dẫn dắt Hồng Hoang lĩnh thực lực tăng mạnh. Lấy ứng đối đón lấy liền muốn xuất thế vạn tộc. Đây là một thịnh thế, cũng là một thời loạn lạc. Theo địa cầu tiến hóa, vạn tộc chỉ là cuộc động loạn này món ăn khai vị. Cái khác còn không biết ẩn giấu bao nhiêu nguy cơ. Dù cho Đường Mục có cấp 8 tiến hóa đẳng cấp phân thân, cũng không thể đem địa cầu hoàn toàn nhìn thấu. Trừ phi có một ngày, Đường Mục kế hoạch có thể chân chính thành công. Do đó hợp đạo địa cầu, khống chế địa cầu, trở thành địa cầu lãnh chúa, địa cầu chủ nhân, mới có thể chân chính nhìn rõ ràng địa cầu biến hóa cùng tất cả bí ẩn. Nhưng nếu như đạt đến trình độ đó, lấy Đường Mục thực lực bây giờ còn không làm được. Có điều Đường Mục càng thêm biết, để cho thời gian của hắn cũng không hơn nhiều. Hắn nhất định phải ở ba trong vòng ngàn năm hợp đạo địa cầu. Bằng không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hết chương.